Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 35, tự chịu diệt vong. Năm 2018 ngày 16 tháng 5, kim tiền là vạn năng. Câu nói này, đặt ở Thái Bình thịnh thế thật sự là lời lẽ chí lý. Càng là trật tự xã hội ngay ngắn, văn minh độ cao phát đạt địa phương, kim tiền tồn tại cảm giác cũng lại càng mạnh, làm giống như đồng giá trao đổi vật, nắm giữ tiền tài liền hầu như bằng có xã hội văn minh bên trong tất cả. Mà ngày vào ba vạn linh thạch triệu trầm lộ, ở Thanh Liên Thư viện mọi người nhìn lại, đương nhiên liền cùng thần linh không khác, chỉ cần đối với hắn quỳ bái, có thể có được cực lạc đến phúc. Triệu thành chủ, mời uống trà. Thư viện thiên công tổ tổ trưởng, tự vị thứ hai trưởng lão Phong Tiểu Lộc, phi thường ân cần dâng lên một chén nàng cất giấu nhiều năm chè thơm. Đặt tới triệu trầm lộ tay một bên, triệu thành chủ, mời dùng trà điểm, số ba trưởng lão Thương Vũ Minh cũng không cam chịu yếu thế. Đem mình ban đầu lao lực thiên tân vạn khổ mới dự định đến quý giá đồ ngọt đặt tới chén trà bên cạnh. Triệu thành chủ, mời, mời lại uống một chén. Ra tay chậm mấy bước Đàm Lạc, không thể làm gì khác hơn là liếm mặt lại bưng lên một chén trà. Đối với này, thủ tịch trưởng lão Thương Diệu Ngữ chỉ là lắc đầu. Cảm khái thư viện đám này đồng hành đúng là hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vì lẽ đó, cũng sẽ không kết hợp làm đối thủ của nàng. Sau đó nàng đồng dạng bưng lên một chén trà thơm, nhưng là bưng đến Vương Cửu Tay một bên vị này thư viện đời mới viện trưởng đi tới nghị sự đường. Lâu như vậy, ngay cả một cho hắn bưng trà rót nước người đều không có. Thư viện các tu sĩ cũng có thể gọi là 10 phần ngay thẳng. Nhưng Thương Diệu Ngữ hiển nhiên tình thương càng cao hơn một bậc. Nhìn ra được so với trực tiếp khen tặng triệu trầm lộ, không bằng khen tặng nàng để ý nhất Vương Cửu. Nhưng mà cái ly này trà vừa mới để lên, liền nghe triệu trầm lộ cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt ta đối với nam nhân của ta lấy lòng. Người thật là to gan. Thương Diệu Ngữ lúc đó liền sửng sốt. Ta là ở đối với ngươi lấy lòng a? Nam nhân của ta nghĩ muốn uống trà, lẽ nào chính ta sẽ không đi cũng sao? Cần người khác nhắc nhở ta nên làm cái gì? Triệu trầm lộ đối với loại này cái gọi là ân cần xem thường. Trong vài người liền ngươi ngu nhất, một câu nói này quả thực cắm tâm. Thương Diệu Ngữ lúc đó cũng cảm giác khí huyết nghịch lưu, có tự bạo tư thế. Nhưng triệu trầm lộ căn bản không chờ Thương Diệu Ngữ xúc lực tự bạo, liền lại nói, thư viện nhiệt tình ta là thấy được, nhưng ta cũng biết thư viện không có miễn phí nước trà. Mấy vị đầy nhiệt tình, hẳn là muốn cầu cạnh ta, mà ta cũng không lãng phí thời gian nói lời khách sáo. Nghĩ muốn tài trợ đương nhiên có thể, nhưng ta cũng có điều kiện. Các vị nghiên cứu hạng mục, ta cần tham dự quyền. Nói còn chưa dứt lời, bên trong nghị sự đường bầu không khí nháy mắt liền băng lạnh xuống. Hết thầy trưởng lão đều một bộ mất đi hứng thú uể oải lạnh lùng vẻ mặt. Đàm Lạc càng là nhiều lần nhìn mấy lần đặt tại triệu trầm lộ trong tay nước trà, lộ ra không cam lòng, không thôi vẻ mặt, phảng phất là nghĩ muốn đem cũng đi ra nước trà dùng khăn lau hút khô vặn trở về tựa như. Triệu trầm lộ nhất thời ý thức được chính mình chỉ sợ là phạm vào này bầy vặn vẹo thư sinh kiêng kỵ. Gì, nhưng nàng trước luôn luôn nhìn không quá lên Thanh Liên Thư viện. Đối với các thư sinh tính tình cũng không có đã làm gì điều tra. Thực sự không biết mình nói sai rồi cái gì. Điều kiện như thế này đơn giản tài trợ, lẽ nào bọn họ còn chưa hài lòng? Nhất định phải không bị bất kỳ can thiệp nào địa tiêu xài tài trợ tài chính. Hiện tại có bao nhiêu ngớ ngẩn sẽ đồng ý loại này tài trợ điều kiện? Vào lúc này, Thương Diệu Ngữ tằng hắng một cái, nói ra, triệu thành chủ, người e sợ hiểu lầm chúng ta Thanh Liên Thư viện. Chúng ta tuy rằng yêu tiền, nhưng yêu tiền là vì có thể tự do tự tại làm nghiên cứu. Nếu như làm lúc nghiên cứu không thể tự do, vậy muốn nhiều tiền hơn nữa cũng không ý nghĩa. Ở tự do nghiên cứu về vấn đề, Thanh Liên người không có mảy may thỏa hiệp chỗ trống. Chúng ta chắc chắn sẽ không vì tiền tài bán đi nguyên tắc. Lời nói này nói xong, bên trong nghị sự đường nhất thời một mảnh tiếng vỗ tay. Thương Diệu Ngữ phảng phất thành Thanh Liên anh hùng. Ngược lại, Triệu Trầm Lộ dĩ nhiên là thành cái kia sắc mặt kinh tởm khoe dầu phản phái. Bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại đãi ngộ này, ở Triệu Trầm Lộ mấy chục năm trong cuộc đời chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nắm giữ đệ nhất thiên hạ mỹ lệ. Như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy cũng tổng sẽ bị người tha thứ. Cái kia chút bị nàng hại chết đám người, cũng thông thường chỉ ở sau lưng hại mưu tính kế, chửi bới không ngớt. Thật đến rồi Triệu Trầm Lộ trước mặt, nhìn tấm kia thiên hạ vô song mỹ lệ dung nhan, lớn hơn nữa hỏa khí cũng muốn suy yếu 7, 8 phân. Một mực này chút Thanh Liên thư sinh hoàn toàn khuyết thiếu thẩm mỹ năng lực. Đối với vẻ đẹp của nàng làm như không thấy, loại này cảm giác bị thất bại, để Triệu Trầm Lộ nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu tan. Nữ tử trong cuộc đời gặp khó số lần cũng không ít. Bất kể là kiếp trước Triệu Nguyệt Minh thời kỳ, vẫn là đời này Triệu Trầm Lộ, đều trải qua rất nhiều thất bại, cho nên nàng đương nhiên không đến nỗi thua không nổi. Thế nhưng, ở trong lòng người trước mặt luôn làm trò hề, chính là một chuyện khác. Nhưng mà, ngay ở Triệu Trầm Lộ chuẩn bị làm chút gì thời điểm, Vương Ngửu bỗng nhiên lên tiếng, thư viện tự do nghiên cứu chế độ tồn tại rất lớn tệ nạn. Đón lấy ta sẽ hủy bỏ tự do nghiên cứu chế độ, thành lập viện trưởng quyết sách chế. Nửa câu nói sau chưa nói xong, bên trong nghị sự đường liền tràn ngập kháng nghị cùng tiếng phản đối. Thời điểm như thế này đương nhiên vẫn là Thương Diệu Ngữ một ngựa trước tiên. Đại biểu thư viện các trưởng lão dũng cảm đứng ra. Tự do nghiên cứu chế độ là Thanh Liên thư viện truyền thừa 2000 năm tinh thần nội hạch. Là Thanh Liên thư viện lập viện căn cơ. Ngươi hủy bỏ tự do nghiên cứu chế độ, chính là hủy bỏ toàn bộ Thanh Liên thư viện. Vương Cửu nói ra, 2000 năm trước Tương Châu cùng hôm nay Tương Châu đã là hai cái thế giới. Ngay lúc đó tinh thần nội hạch, các ngươi là dựa vào cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng địa truyền thừa đến nay không dao động đây? Ngoặc kép, bởi vì Thanh Liên thư viện chính là dựa vào như vậy tinh thần nội hạch. Ở thời gian 2000 năm bên trong duy trì 3 viện cao quý địa vị. Vương Ngửu liền hỏi, vì lẽ đó ngươi càng quan tâm chính là địa vị cao quý, mà không phải tinh thần nội hạch bản thân là hay không thích hợp. Ăn nói khéo léo Thương Diệu Ngữ sao lại bị vấn đề như vậy làm khó. Lắc đầu nói ra, thư viện địa vị, vừa vặn nói rõ tinh thần của chúng ta nội hạch chống đỡ lấy thư viện. Ở 2000 thời kỳ làm tướng châu đại lục phát triển làm ra đầy đủ cống hiến. Vì lẽ đó mới có thể thắng tôn trọng của mọi người. Vì lẽ đó vấn đề hạt nhân cũng không phải là tinh thần nội hạch bản thân, mà là cái này tinh thần nội hạch có hay không có hiệu quả thực tế tính. Có hay không có thể phục vụ ở tương châu phát triển đại cục. Thương Diệu Ngữ trầm ngâm một chút, quyết định phủ nhận cái quan điểm này. Tuy rằng trên thực tế, cường điệu hiệu quả thực tế tính cũng không sai, Thanh Liên thư viện khai phái tôn chỉ, cũng không phải là tùy ý tiêu xài được đến không dễ tài nguyên của cải. Tùy theo tính tình đi nghiên cứu kỳ môn tà pháp, mà là muốn lợi dụng được tự thân tài hoa đến đẩy động văn minh nhân loại hướng về trước. Thế nhưng để Vương Cửu vừa nói như thế, nhưng lộ ra thái quá công danh lợi lộc hóa. Thư viện chưa bao giờ là như vậy công danh lợi lộc tổ chức. Nếu như một muội cường điệu cái gọi là hiệu quả thực tế tính, chúng ta hà tất học hành gian khổ, học thiên công viện các tu sĩ giống như vậy, đi trực tiếp dấn thân vào tương châu kiến thiết không phải càng tốt sao? Thư viện người tìm kiếm chính là trí khôn cực hạn, là tiên đạo chân lý. Tương Châu người đối với thư viện tôn trọng, cố nhiên là bởi vì chúng ta lợi dụng phần này trí tuệ làm ra quá kiệt xuất cống hiến. Nhưng mà là bởi vì nhân loại đối với trí tuệ bản thân tôn trọng. Thương Diệu Ngữ nói xong, cảm giác mình đã hoàn toàn cấu xây lên một bộ ăn khớp nghiêm mật pháo đài. Bất luận đối phương làm sao tiến công, nàng đều có thể dễ dàng chống đối trở lại. Chúng ta đường đường Thanh Liên Thư Viện, chính là nếu không kế lợi nhuận, bất chấp hậu quả, tùy tiện sử dụng tiêu xài kinh phí làm nghiên cứu, sau đó còn sở hữu theo đuổi trí khôn đại nghĩa. Phản đối với chúng ta chính là phản đối trí tuệ, phản đối văn minh, chúng ta Thanh Liên Thư Viện tinh thần nội hạch là không thể chiến thắng. Nhưng mà Thương Diệu Ngữ vừa dứt lời, Vương Cửu liền lập tức tìm được kẽ hở. Như vậy hiện tại trí tuệ của ta cao hơn các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi chuyện đương nhiên muốn tôn trọng quyết định của ta. Câu nói này phóng tới Thanh Liên Thư Viện loại này tôn sùng trí khôn địa phương, đơn giản là trắng trợn khiêu khích. Không dùng Thương Diệu Ngữ nói chuyện, đã có người cực kỳ không phục nhảy ra ngoài. Đàm Lạc vỗ bàn đứng dậy, nói khoác không biết ngượng, ngươi dựa vào cái gì nói trí tuệ của ngươi cao hơn mọi người chúng ta? Vương Cửu nói ra, có thể dùng các ngươi thư viện đã có bất kỳ chắc định trình tự tới làm kiểm tra. Chắc liền chắc, ai sợ ngươi? Đàm Lạc vừa muốn đáp ứng hạ xuống, liền cảm thấy phía sau bị sức mạnh vô hình lôi kéo một hồi. Kinh ngạc, nghe được Thương Diệu Ngữ mật ngữ truyền đến, không nên trúng sự khích tướng của hắn pháp. Hắn dám như thế lòng tin 10 phần khiêu chiến thư viện trí lực kiểm tra. Nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa một cái có thể để Triệu Trầm Lộ đều chân thành tương hứa. Để Thánh Tông Tông chủ bổ nhiệm vì là người nối nghiệp nam nhân. Có lẽ đúng là ở trí lực cấp độ có khó có thể so sánh ưu thế. Đàm Lạc trong lòng không phục, nhưng lý tính cũng nói cho hắn biết cái này phán đoán rất có đạo lý. Liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, Thương Diệu Ngữ thì lại nói ra, một người ở nào đó một lĩnh vực có chỗ độc đáo cũng không nói rõ cái gì. Thậm chí một người tại chỗ có lĩnh vực đều có chỗ độc đáo, cũng không ý nghĩa là hắn có thể áp chế ý kiến của những người khác. Bởi vì một người trí lực là có hạn. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, vậy tại sao thư viện năm cái nghiên cứu tổ nghiên cứu phương hướng là tổ trưởng quyết định, mà không phải tất cả mọi người bỏ phiếu quyết định? Thương Diệu Ngữ nói ra, bởi vì đây là để bảo đảm cơ bản nghiên cứu hiệu suất. Chấm ngoặc kép, như vậy vì nhắc đến hiệu suất cao, do ta đến quyết định nghiên cứu phương hướng, mà không phải năm tên tổ trưởng từng người quyết định. Chẳng phải là càng tốt hơn? Đương nhiên không tốt, Thương Diệu Ngữ nhắm mắt nói ra. Tự do nghiên cứu cùng chuyên đoạn độc hành trong đó cần một cái điểm thăng bằng. Mà cái điểm cân bằng này chính là thư viện quy củ. Ngươi có thể cho là chúng ta là bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng đi qua 2000 năm kinh nghiệm cho thấy, tuân thủ nhất định quy củ mới là nhân loại to lớn nhất hiệu suất địa phát huy tài trí bảo đảm. Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó ngươi sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh viện quy. Thương Diệu Ngữ nói ra, ngoặc kép, đúng, ta sẽ tuân thủ viện quy. Vương Cửu nói ra, tốt lắm, vừa rồi ta đã liên lạc xong Thánh Tông Tông chủ. Hắn đồng ý sửa chữa thư viện viện quy, đem tự do nghiên cứu chế độ thủ tiêu, đổi thành từ viện trưởng quyết sách chế. Vì lẽ đó đón lấy ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp Triệu Trầm Lộ tiến hành tương quan đầu đề. Nghiên cứu, Triệu Trầm Lộ quả thực cảm động đến nổ tung. Thân ấy, ngươi, chấm ngoặc kép, mà Thanh Liên Thư Viện mọi người thì lại tức giận bộc phát gần như nổ tung. Ngươi lại lấy việc công làm việc tư. Vương Cửu nói ra, đây là lý tính phán đoán. Triệu Trầm Lộ trí lực chỉ số cao hơn các ngươi tất cả mọi người tại chỗ. Căn cứ vào hiệu suất sử dụng tốt nhất cân nhắc, làm nàng có cảm giác hứng thú đầu đề thời gian. Từ các ngươi phối hợp nàng tiến hành tương quan nghiên cứu mới là lựa chọn chính xác. Đàm Lạc, trực tiếp bạo phát nói, đủ rồi, bên trái một cái trí lực cao, bên phải một cái trí lực cao. Nói làm bọn chúng ta đây này chút thanh liên tu sĩ phảng phất nhược trí giống như vậy. Ta thật sự không phục, người thật sự có như vậy cao trí lực. Có bản lĩnh chúng ta liền đến chắc một hồi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.